Hôn nhân tàn khốc với chồng phúc hắc, chương 15, cuộc hội ngộ của hai gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm ấy, Tuyết Mai đi về với vẻ hân hoan vui mừng, không biết cô ta đã thỏa hiệp được chuyện gì với Phùng Đức Cường, nhưng tâm tình của cô ta cho thấy cuộc nói chuyện lúc nãy làm cô ta vô cùng thỏa mãn. Bây giờ cô ta đang lên kế hoạch cho âm mưu tiếp theo của mình. Mục đích chính là muốn phá tan mối quan hệ của Từ Đằng và Lâm Minh Hải, làm chị mình không thể quay đầu được nữa. Còn đối với Từ Đằng, vì từ trước đến nay cô chưa từng phải đối mặt với những chuyện như vậy nên hiện giờ cô hoàn toàn bị động, để mặc cho số phận đưa đẩy đến đâu thì hay đến đó. Ngay cả bình tĩnh mà suy nghĩ đối với Từ Đằng cũng là điều xa xỉ. Nhưng những sóng gió đó chỉ là khúc dạo đầu, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Hoa Quân Tử mấy ngày này đều như ngồi trên đống lửa, còn Bạch Lệ Thu thì khóc đến sưng mắt. Tuyết Mai sau khi đã quan sát hết động tĩnh trong nhà liền tìm gặp Hoa Quân Tử đề nghị. Thưa cha, con tin chị con sẽ không làm những chuyện như vậy. Cha không được trách chị ấy. Hoa Quân Tử lắc đầu thều não. Chúng ta tin thì được ít gì. Quan trọng là người khác không nghĩ như vậy. Lại còn cả Lâm lão gia nữa, ta đã không còn mặt mũi nào đối diện với ông ấy và cả Minh Hải. Khuôn mặt Tuyết Mai trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Chừng vài phút cô ta lại nói. Cha à, cho dù như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải thanh minh giúp chị ấy. Ngày hôm ấy đúng là con đã nhờ chị ấy đến đó để giải cứu con khỏi tên háo sắc ấy. Nhưng sau đó con lại được các bạn giải vây ra khỏi đó. Như vậy trong thời gian tên đó bị các bạn con đánh bất tỉnh đó, chị con chỉ là vô tình vào căn phòng đó. Có lẽ khi hẳn tỉnh lại đã giở trò sàm sỡ. Chuyện này luôn có rất nhiều nghi điểm. Con nghĩ chúng ta nên mời Lâm bá bá cùng anh Hải đến đây để nói rõ mọi chuyện mới được, cũng là để cứu vấn tình thế. Những lời của Tuyết Mai quả nhiên có sự chấn động không nhỏ đối với Hoa Quân Tử. Hoa Quân Tử đích thân ra sân đón. Chào Lâm lão gia, ông thật sự đã đến rồi. Hoa Quân Tử đưa tay ra định bắt tay Lâm Ngọc Dung như trước kia, nhưng Lâm Ngọc Dung không thèm đoái hoài làm Hoa Quân Tử có chút hụt hẫng. Chào Hoa lão gia, không biết ông mời tôi đến đây có việc gì? Giọng của Lâm Ngọc Dung lạnh lùng thấy rõ. Hoa Quân Tử có chút đau lòng nhưng với tình hình hiện tại cũng không hy vọng phía bên kia có thái độ dễ chịu hơn. Mời Lâm lão gia cùng cháu Hải vào nhà để chúng ta cùng nói chuyện cho rõ ràng hơn. Hoa Quân Tử đưa tay làm động tác mời. Trong căn phòng khách sang trọng của Hoa gia, gia đình hai bên đã có mặt đầy đủ. Ngay cả Từ Đằng và Tuyết Mai cũng được gọi đến phòng khách để nói chuyện. Lâm Ngọc Dung và Lâm Minh Hải hướng ánh mắt lạnh lùng về phía nhà họ Hoa. Hoa quản tử ngại ngùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hôm nay, tôi gọi Lâm lão gia cùng với cháu Hải đến đây là để phân chân một số chuyện. Nói rồi, Hoa Quân Tử ngước mắt về phía Từ Đằng nói. Con gái của tôi quả thật oan uống. Ngày hôm đó nó đã được Tuyết Mai em gái gọi đến khách sạn để rước về, nhưng sau đó. Hoa Quân Tử kể ngay một câu chuyện dài diễn biến của ngày hôm đó, mà tất nhiên câu chuyện này đã được Tuyết Mai soạn sẵn. Nhà họ Lâm nghe Hoa Quân Tử cực khổ phân trần cả buổi trời. Nhưng ánh mắt của họ vẫn lạnh lùng đến vậy. Ý Hoa lão gia nói là chuyện này là Từ Đằng bị oan sao, cách chương.